Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong. Và ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Để ủng hộ các bạn bộ dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết thì các bạn có thể vào đường link ở dưới mô tả của video nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là trong cuộc chiến đầu tiên của ba thành luận đạo thì Khương Vọng đã chiến thắng rồi và đã bắt đầu bước sang gọi là cái vòng chiến luân phiên. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì mời các bạn vào lắng nghe tập số 12 Xích Tâm Tuần Thiên hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 12. Dưới đài, Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành đều thở nhẹ ra. Điều này có nghĩa là trận chiến đầu tiên là Lâm Chính Lễ và tu sĩ Thành Tam Sơn chiến đấu trước. Sau đó Khương Vọng lại đối chiến với hai người. Không thể nghi ngờ, đây chính là thể tốt nhất. Khương Vọng lùi đến bên sân, nhường vị trí trung tâm cho hai bên sắp chiến đấu. Trong nhà mắt đi sát qua người, Lâm Chính Lễ bật ra tiếng cười khẽ. Vận may của ngươi thật tốt, có thể chờ lâu thêm một trận. Ngụ ý là chờ đến khi trận chiến luân phiên thứ hai bắt đầu, hắn ta sẽ đánh Khương Vọng đến nỗi không thể tiếp tục chiến đấu được. Giọng điệu quán ta là tràn đầy khinh miệt. Khương Vọng cười cười. Hy vọng vận may của ngươi cũng có thể tốt một chút, đợi lát nữa có thể gặp được ta. Ý của hắn là có lẽ Lâm Chính Lễ căn bản không đánh được đến trận thứ hai, mà sẽ bị đánh tàn phế trong trận đầu. Nói về việc chiến đấu bằng miệng, dù thế nào hắn cũng đã trải qua sự hun đúc của Triệu Nhữ Thành đến no bụng rồi, không phải hoàn toàn không có lực đánh trả. Tuy nhiên hắn không có quá nhiều lòng thù địch của Lâm Chính Lễ đối với hắn từ đâu mà đến. Chẳng lẽ là bởi vì do Triệu Nhữ Thành thuê người quảng cáo quá rêu rao sao? Hắn trông người này cũng không giống một kẻ lắm miệng. Một tu sĩ được giáo dục của đạo viện chính thống, hơn nữa còn là đệ tử tinh anh được phái ra đại biểu đạo viện Thành Vọng Giang để chiến đấu, sẽ không giữ được bình tĩnh như vậy sao? Kỳ thực thì Khương Vọng cảm thấy rất hứng thú với đáp án sau chuyện này. Còn về phần chiến đấu, hắn thực sự không một chút sợ hãi. So với ngả ngớn, phẫn nộ mà Lâm Chính Lễ biểu hiện ra ngoài, vị tu giả Thành Tam Sơn kia trước sau không nói một lời, chỉ nhìn chăm chú đối thủ của mình. Đối với trận chiến đấu này, thái độ mà y biểu hiện ra ngoài không thể nghi ngờ chính là đoan chính hơn nhiều lắm. Thái độ này cũng nói lên rằng y có khát khao rất mãnh liệt đối với kết quả chiến đấu. Người thi đấu: Lâm Chính Lễ và Thành Vọng Giang. Lâm Chính Lễ của Thành Vọng Giang, Triệu Thiết Hà của Thành Tam Xuân. Bắt đầu. Trọng tài vừa ra hiệu xong, đôi bên liền dùng tốc độ khiến cho người ta hoa cả mắt bắt đầu kết ấn. Khác nhau chính là Lâm Chính Lễ đứng yên một chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, mà Triệu Thiết Hà thì lại vừa kết ấn vừa lao về phía trước. Đây là hai phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Trước khi giao tranh không ai có thể biết trước được kết quả. Nguyên khí hệ thổ tụ lại, gai đất xuyên từ dưới mặt đất lên. Cùng là gai đất, nhưng mà của Dương Hưng Dũng là dùng để phòng thủ, còn của Triệu Thiết Hà lại dùng để tấn công. Một ngọn sóng xuất hiện từ hư không, nâng lưng chính lâm, bay lên trời, vừa vặn né được sự tấn công của gai đất. Đây chính là đạo thuật thao túng sóng cấp đinh, thượng phẩm, cũng là đạo thuật dùng nguyên khí hệ thủy để thi triển. Triệu Thiết Hà đã hoàn thành kết ấn, hai tay vừa nhấc, thì những gai đất kia đột ngột dồn dập mọc lên từ dưới đất, bắn về phía Lâm Chính Lễ đang ở trên không trung. Khác với việc Dương Hưng Dũng dùng vũ lực điều khiển gai đất tiến hành tấn công lần thứ hai, thì Triệu Thiết Hà hoàn toàn là dùng đạo thuật để tiến hành tấn công này, chính là cải tiến đạo thuật này về mặt ý nghĩa. Lâm Chính Lễ đang ở trên không trung, thao túng sóng đã dùng rồi, dường như đã hết cách xoay chuyển, nhưng ngón tay hắn ta không ngừng cử động, đột nhiên nhấc lên, sóng lớn đang nâng hắn ta kia bỗng nhiên chuyển động kịch liệt, lại thêm một con sóng lớn sinh ra từ cơn sóng trước đó, nâng Lâm Chính Lễ thoát khỏi gai đất trong gang tấc. Hắn ta cũng thể hiện sự biến hóa hai lần hai của đạo thuật khiển sóng này. Có thể nói trận đấu của Triệu Thiết Hà và Lâm Chính Lễ đến lúc này mới chân chính hiển hiện sức mạnh của đạo thuật. Mà hai loại đạo thuật tiến hóa cùng cụ cũng lúc này thể hiện được thực lực của đạo viện Thành Tam Sơn và Thành Vọng Giang. Đặc biệt rằng chỉ có cải cách những đạo thuật cơ bản này thì mới có thể chân chính nâng cao thực lực của toàn đạo viện. Lâm Chính Lễ tránh rồi lại tránh, Triệu Thiết Hà lại vẫn tấn công không ngừng. Mỗi trần tiến lên một bước, cả người đột ngột bay ra khỏi mặt đất, từ đầu đến chân như hóa thành một đám nắm đấm. Chẳng qua nắm đấm này đã sớm được bao bọc bởi tầng tầng đất đá thạch quyền. Y giống như đang mô phỏng lại đạo thuật của Dương Hưng Dũng, dùng việc này để đáp lễ giọng điệu chế nhạo mấy con gà nhép của Lâm Chính Lễ lúc trước. Lâm Chính Lễ lúc này vẫn chưa tiếp đất, hầu như là không thể tránh khỏi, nhưng mà ngón tay của hắn ta lần nữa chuyển động. Bên trong sóng lớn lại sinh ra một con sóng lớn khác, một lần nữa giúp hắn ta tránh khỏi đòn tấn công. Ba lớp sóng, chỉ là một thuật khiển sóng, một đạo thuật dịch chuyển tầm thường, mà hôm nay lại được thi triển biến hóa ba lần. Nếu như gai đất biến hóa lần hai, lúc trước chính là nâng cấp đạo thuật gai đất này đến cực hạn của đạo thuật cấp đinh, thì ba lớp sóng lúc này cũng đã nâng đạo thuật cấp đinh này lên cấp bính. Đây chính là sự biến đổi về chất. Thạch quyền của Triệu Thiết Hà lại thất bại. Y không kịp khiếp sợ, bởi vì đòn phản kích của Lâm Chính Lễ đã tới. Hắn ta ỷ vào con át chủ bài ba lớp sóng này, khiến cho mọi người kinh ngạc. Tránh hết lần này đến lần khác, rốt cục là vào lúc này đã hoàn thành đạo thuật của hắn ta. Tất cả nguyên khí hệ thủy ở trong trận bỗng nhiên bạo động, nước dâng lên bốn phía, sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn từ bốn phương tám hướng mãnh liệt vọt tới. Triệu Thiết Hà tránh không kịp, bị một đạo sóng lớn đụng trúng, cả người như là bị một ấm đấm mạnh, mất khống chế bay ngược về phía sau. Lúc cơ thể còn đang trên không trung thì lại bị một cơn sóng lớn đụng vào. Lần va chạm này khiến cho y hộc máu bay ra ngoài. Sóng lớn va chạm qua lại, Triệu Thiết Hà giống như là một bao cát rách nát bị đánh qua đánh lại, phát ra thanh âm vô cùng nặng nề. Đây chính là đạo thuật cấp bính, nộ đạo. Vẻ mặt của Lâm Chính Lễ vẫn lạnh nhạt, không thấy chút ngà ngớn nào như lúc khai chiến, mà ngược lại có một loại thông dong như nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Hai tay hắn ta nhanh chóng bắt quyền. Ngay khi nộ đạo kết thúc, một cái chớp mắt, một cái roi thật dài đã quất tới, gào thét rút đi. Triệu Thiết Hà dưới sự tấn công của đòn nộ đạo cơ hồ không hề có sức đánh trả, nhưng mà y chỉ cúi đầu ôm lấy cơ thể, cuộn người thành một cục, tận lực thu nhỏ phạm vi bị tấn công. Ngay trong nháy mắt nộ đạo kết thúc, cơ thể của y cũng giãn ra, đột nhiên đưa tay bắt được cả roi đang đánh đến kìa. Khóe miệng y vẫn đang dính máu, quần áo thì đã cực kỳ rách nát, lộ ra cơ thể đầy vết bầm tím. Nhưng mà y giống như là không cảm thấy đau đớn. Các tu giả đến từ Thành Tam Sơn giống như là đều có một luồng sức mạnh hung hãn như vậy. Y bắt được roi thì lập tức dùng sức muốn kéo Lâm Chính Lễ đến trước mặt. Nhưng mà Lâm Chính Lễ thả lòng tay, cái roi kia bỗng nhiên thu về, giống như là linh xà quấn quanh toàn thân Triệu Thiết Hà, trói chặt lấy y. Hóa ra đạo thuật mà Lâm Chính Lễ vừa mới dùng không phải là Thanh Đằng Tiên cấp đinh ở trung phẩm, mà là Triền Đằng thuật cấp đinh thượng phẩm. Trước tiên hắn ta không dùng Triền Đằng thuật để trói kẻ địch, mà dùng nó ngụy trang thành đằng tiên, chính là để lừa Triệu Thiết Hà bắt lấy roi, rồi từ đó mà trói chặt y một cách hoàn hảo. Có thể nói từ lúc khai chiến đến giờ, mỗi một bước của Triệu Thiết Hà đều bị tính kế. Thậm chí lời nói hắn ta nói với Triệu Thiết Hà trước đó, lúc khai chiến cũng chưa chắc đã không phải là một cái bẫy. Đến lúc này, Lâm Chính Lễ đã có thể thu hoạch thành quả thắng lợi rồi. Hắn thong dong bấm quyết, lúc này mới có thể chân chính dùng Thanh Đằng Tiên mạnh mẽ quất lên người đối thủ đang bị trói chặt. Nhưng dây leo đang quấn trên người Triệu Thiết Hà bỗng nhiên nổ tung. Triệu Thiết Hà lăn một vòng tránh thoát một roi toàn lực này. Lúc này mọi người mới chú ý tới, ở trên người Triệu Thiết Hà đang chảy máu, cùng với những vết thương chẳng chịt. Ở trên mặt đất đầy những đá vụn xen lẫn với những đạo dây leo đứt đoạn. Hóa ra lúc nộ đạo kết thúc, Triệu Thiết Hà đã đồng thời mặc trên người một bộ giáp đá. Có lẽ Lâm Chính Lễ không chú ý, mà cũng có lẽ hắn ta chú ý, nhưng mà không thèm quan tâm tới. bởi vì bản thân thuật thạch giáp chẳng qua đã chỉ là một đạo thuật nâng cao phòng ngự, không thể nào thoát khỏi thuật triền đẳng. Nhưng mặt thạch giáp phát nổ, trong nháy mắt đã nổ Triệu Thiết Hà bong ra chóc thịt, đồng thời cũng đổ luôn dây leo đang trói chặt y. Một màn này thảm thiết đến mức không gì sánh được, khiến cho mọi người không đành lòng nhìn tiếp. Lăng Hà còn trực tiếp đưa tay che kín mắt của Khương An An nữa. Nhưng Triệu Thiết Hà liền mang theo một thân loang lổ vết máu, một lần nữa xông đến phía Lâm Chính Lễ. Không ai hiểu nổi vì sao y không chịu từ bỏ, không hiểu vì sao y vẫn còn muốn kiên trì. Không phải chỉ là một cuộc chiến luận đạo thôi sao? Cũng không phải là đại khảo quận viện tháng 11, căn bản không có liên quan đến tiền đồ. Đây là trận chiến của học viên năm nhất, các tu giả dự thi còn lại đều đang quan sát. Tôn Tiểu Man mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm trận đấu. Mà Lâm Chính Nhân lúc này lại quay đầu nhìn về phía nàng ta nói: đến mức này mà còn muốn đánh tiếp nữa sao? Tiểu Man cô nương, sẽ chết người đấy. Muốn mạng hay muốn vinh dự, ta không thể quyết định thay y được. Thiếu nữ chân trần trông khá nhỏ con này, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Bộp một tiếng. Roi lần này Triệu Thiết Hà không thể tránh được. Một vết roi thật sâu xuất hiện trên cơ thể y, da bong thịt chóc. Nhưng hình như y cũng không định tránh, mà là thừa lúc roi thu về thì đưa một tay nắm lấy roi, chuyển thân vài cái liền quấn quanh thanh đằng tiên trên người. Y liền kéo chiếc roi này đến gần Lâm Chính Lễ. Bên trên nắm đấm của y chậm rãi ngưng tụ, tốc độ chậm hơn trước rất nhiều, nhưng mà vẫn là đạo thuật lúc trước, thạch quyền. Lâm Chính Lễ đành phải buông tay, từ bỏ đạo thuật ngưng kết. Hắn ta tung người bay về phía sau, vừa lùi vừa nói: đầu hàng đi, nếu còn tiếp tục thế này, ngươi thực sự sẽ chết đấy. Đầu hàng. Triệu Thiết Hà nhìn Lâm Chính Lễ, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng nở rộng, nói: người của Thành Tam Sơn chúng ta cũng không thể bị các người xem thường như vậy đâu. Y đột nhiên nhảy lên trước mấy bước, thạch quyền rơi xuống, bùm một tiếng. Lâm Chính Lễ tránh khỏi đó, thạch quyền đệm xuống mặt đất tạo ra một cái hố sâu. Tự tìm cái chết. Lâm Chính Lễ đang ở trên không trung, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Hắn ta không muốn thừa nhận bản thân đã cảm thấy hoảng sợ trong trận chiến này, nhưng mà hắn ta đã quyết định sử dụng đạo thuật càng thêm hung ác, chỉ sợ là sẽ không khống chế được mà có thể giết chết đối thủ. Lúc đạo thuật mơ hồ hình thành, hắn ta vừa lúc rơi xuống, nắm bắt thời cơ hoàn mỹ như vậy, khiến hắn ta cơ hồ muốn khen ngợi chính mình. Nhưng mà trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái cạm bẫy không biết từ đâu ra, cũng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Đó là bẫy Triệu Thiết Hà đã sớm bày ra. Dưới sự dẫn dắt của nguyên lực hệ thổ, mặt đất lõm xuống, chẳng qua chỉ là một đạo thuật cấp thấp, cấp đinh hạ phẩm, gọi là cạm bẫy, nhưng nó lại vừa đẹp. Mặt đất dưới chân Lâm Chính Lễ sụp xuống, cả người nghiêng ngả, đạo thuật đã chuẩn bị cũng biến mất. Mặc dù hắn ta đã thay đổi tư thế, không để cho mình bị ngã, nhưng mà Triệu Thiết Hà đã đánh tới như là dã thú, đụng ngã hắn ta, khiến cho hắn ta ngã ra đất. Hai người gần sát như vậy, đạo thuật đã mất đi ý nghĩa. Bộp một tiếng, tiếng nắm tay nện lên vang lên. Lão tử không phải Mang Sơn. Bộp một tiếng, lão tử là tu sĩ Thành Tam Sơn quận Thanh Hà Trang Quốc, Triệu Thiết Hà. Liên tiếp những tiếng bụng vang lên. Triệu Thiết Hà đấm một đấm rồi lại một đấm. Ở bên ngoài, mí mắt của Lâm Chính Nhân giật giật, dường như là những nắm đấm kia đều đang đấm lên mặt của ông ta. Nhận thua, nhận thua. Hắn ta hô lên. Người chiến thắng là Triệu Thiết Hà của Thành Tam Sơn. Lúc trọng tài tuyên bố kết quả xong, cơ thể đang ra sức vùng nắm đấm của Triệu Thiết Hà cũng gần như đồng thời ngã xuống. Thương tích của y thực sự nghiêm trọng hơn Lâm Chính Lễ rất nhiều. Thế lực đã chạm tới mức cực hạn từ lâu. Lúc cuối y chỉ dựa hoàn toàn vào lực ý chí để vùng lên nắm đấm. Lúc này đây, y đã ngã sụi lơ, nằm ngửa trên mặt đất. Lâm Chính Lễ bên cạnh giống như là đã bị y dùng tay nện lõm xuống hố, đã hôn mê từ lâu. Ở trên võ đài, khắp nơi đều là đá vụn, dây leo đứt đoạn, hố lớn, bọt nước, vết máu loang lổ. mà bên ngoài khán đài đến tận lúc này mới vang lên tiếng vỗ tay. Lúc đầu, chẳng qua chỉ là những tiếng vỗ tay thừa thớt, bởi vì song phương giao chiến không phải là người cùng thành với bọn họ. Nhưng chưa một lúc, liền đã trở thành những tràng pháo tay vang rồi. Cuộc chiến đấu này quá mức đặc sắc, cũng khiến cho tất cả mọi người biết được sự ngoan cường của tu sĩ Thành Tam Sơn. Càng kinh nể Triệu Thiết Thả lại càng có cách khác nhìn về Thành Tam Sơn của y. Có lẽ đây chính là bọn họ đang dùng sinh mệnh để muốn chứng minh điều gì đó. Bọn họ sinh sống ở nơi đất đai cằn cỗi, núi non hoang vu đầy dã thú, nhưng mà bọn họ cũng không phải là sơn man gì cả. Bọn họ cũng có những tình cảm yêu hận, thù ghét, cũng có lý tưởng, có vinh dự của chính mình. Thật là không dễ dàng. Lăng Hà vỗ tay đến đỏ cả hai tay. Có lẽ y chính là người duy nhất chưa bao giờ dùng tên gọi sơn man để miệt thị những tu sĩ Thành Tam Sơn. Bởi vì y hiểu được cảm giác bị coi khinh, cho nên y cũng không khinh thường những kẻ khác. Triệu Nhữ Thành lại chú ý đến một vấn đề khác. Hai kẻ đó đánh thành cái dạng này, Tam ca có thể không đánh mà thắng nhỉ? Hoàng A Trạm bên cạnh đã bắt đầu tính toán nói. Thắng một trận được 10 điểm đạo huân, hai trận này không cần đánh cũng thắng được. Học viên năm nhất đứng đầu tam thành luận đạo, đạo huân được khen thưởng gấp đôi, tổng cộng được 50 điểm đạo huân ấy. Nửa viên khai mạch đan rồi, nhất định là phải mời khách rồi. Nếu không phải là quan tâm đến Khương An An đang ở đây, chỉ sợ mấy chữ tam phần hương khí lâu đã được thốt ra khỏi miệng y. Đạo huân là gì vậy? Rất đáng tiền sao? Khương An An tò mò hỏi. Đúng, Triệu Như Thành đã biết câu chuyện Khương An An kiếm tiền trả nợ, nên trêu chọc nàng nói. Một điểm đạo huân còn nhiều hơn so với cái hộp châu báu mà muội kiếm được kia đấy. Khương An An đếm đếm ngón tay, còn thực sự là rất nghiêm túc tính tính, sau đó giang tay vung một cái vòng lớn, oa oa kêu lên. Ồ, thật sự rất nhiều luôn. Sau khi trận thi đấu đầu tiên chấm dứt, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để hồi phục thể lực. Đối với Triệu Thiết Hà, vừa trải qua một trận ác chiến mà nói, thực sự là không công bằng. Nhưng mà quy tắc thì chính là như vậy. Sau khi được trọng tài liên tục hỏi ý kiến, Triệu Thiết Hà lảo đảo đứng dậy, y còn muốn chiến đấu. Khương Vọng đứng đối diện y, lấy tay đè kiếm, ánh mắt trầm ngâm. Xuống đi, Tôn Tiểu Man nói. Dáng vẻ nàng ta chỉ như một cô bé, giọng nói cũng giống như là một cô bé, nhưng mà lời mà nàng ta nói ra, Triệu Thiết Hà không thể không nghe. Y quay đầu nhìn Tôn Tiểu Man nói, ta còn một cái mạng để liều. Thái độ của y không hề kích động, ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì y chỉ đang nói sự thực. Khương Vọng tuyệt đối không phải kẻ yếu, hắn chính là người dùng cứng trọi cứng đánh bại Dương Hưng Dũng, hơn nữa trạng thái lúc này quán rất là hoàn hảo. Lúc này y quả thực không thể liều gì khác hơn là liều mạng. Mạng của ngươi rất quan trọng, Thành Tam Sơn rất cần ngươi. Tôn Tiểu Man rất chân thành nói tiếp. Lúc trước cho phép ngươi liều mạng là bởi vì ngươi còn có cơ hội. Hiện tại không cho phép bởi vì không còn cơ hội nào. Trên người của ngươi có rất nhiều tài nguyên, mạng của ngươi không thể lãng phí một cách vô ích. Cũng không biết là câu nào thuyết phục được y. Triệu Thiết Hà xoay người, tập tễnh đi xuống. Không biết có phải ảo giác hay không, trong chớp mắt lúc y xoay người, Khương Vọng tựa hồ thấy trong mắt y lóe lên ánh lệ, rồi nhanh chóng biến mất. Một nam nhân như vậy mà có thể rơi lệ. Khương Vọng không thể nào hiểu được tại sao những tu sĩ Thành Tam Sơn lại gần như là quan tâm một cách cố chấp đến chuyện thắng thua như vậy. Y đã cố hết sức, vì sao chỉ bản thân không thể chiến đấu mà bi thương? Mang theo nghi vấn này, Khương Vọng nghênh đón trận chiến thứ ba. Lâm Chính Lễ lúc này thậm chí còn chưa tỉnh được. Lâm Chính Nhân lần nữa thay hắn nhận thua. Khương Vọng cứ vậy mà đứng đầu học viên năm nhất của Tam Thành Luận Đạo lần này. Bởi vì liên quan đến việc đối thủ lưỡng bại câu thương, chiến thắng này có vẻ là không có sức thuyết phục lắm. Thế nhưng, mặc kệ nó, đạo huân về tay mới là chính sự. Triệu Như Thành nói vậy đó. Lúc này Khương Vọng đã lui ra khỏi sân đấu, đang ngồi cùng đám Lăng Hà xem đấu. đối với những tu giả làm vẻ vang cho Thành Phong Lâm. Dân chúng Thành Phong Lâm rất rộng rãi và bao dung, ngay lập tức dọn ra một chỗ để cho Khương Vọng nghỉ ngơi. Khương An An và cô bé phách lối kia ngồi hàng đầu, đám người Khương Vọng thì ngồi ở phía sau tán gẫu, câu được câu mất. Duy nhất khiến cho Khương Vọng ngoài ý muốn chính là thảm mây lót ở trên mặt đất không phải là tác phẩm của Triệu Nhữ Thành, mà là do vị lão nhân bảo vệ cô bé kia mang đến. Thảm mây này có trọng lượng vô cùng nhẹ, chất liệu cực kỳ mềm mại, là thứ mà người bình thường không thể nào thụ hưởng được. Mà người của nhà Thanh Trì lại lấy ra một tấm lớn như vậy lót trên mặt đất. Khương Vọng chỉ có thể cảm khái. Người có tiền trên thế giới này quả là núi cao, còn có núi cao hơn. Nhớ lại lúc nhỏ, trong nhà cũng có cửa hàng, cũng có thể coi là áo cơm không lo. Nhưng mà từ khi quen biết Triệu Nhữ Thành, hắn liền thường xuyên cảm thấy chính mình như là một kẻ ăn xin vậy. Lão nhân lưng còng đánh giá Khương Vọng mấy lần, bỗng nhiên lên tiếng. Không ngờ các người đã trả lại cái hộp châu báu kia. Khương tiểu hữu rất biết cách dạy dỗ muội muội nha. Giọng nói của lão nhân tuy rất hiền lành, nhưng mà khi kết hợp với diện mạo đáng khinh của lão thì thực là chả có sức thuyết phục. Dù sao thì Khương Vọng cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, không chậm trễ mà đáp lại. Vậy nên vốn chỉ là lời đùa giỡn của trẻ nhỏ, làm sao có thể tưởng là thật được. Ở Trang Quốc, thảo luận khí khái nho gia với một đệ tử đạo môn, lão già lưng còng này chắc là ham hố khoe chữ khoe nghĩa mà hỏng cả đầu óc mất. Khương Vọng cười ha ha tiếp lời lão, sau đó nói: tranh tài bắt đầu rồi. Tam thành luận đạo có phần cấp gồm học viên năm nhất, năm ba và năm năm, nhưng mà quy tắc lại giống hoàn toàn giống nhau. Lê Kiếm Thù cùng Vương Trường Tường đồng thời ra chân, ba cuộc tranh tài đồng thời diễn ra. Khương Vọng vô cùng chăm chú ngồi xem toàn cục. Đối thủ của Lê Kiếm Thù đến từ thành Tam Sơn. Cuộc thi này vẫn như trước vô cùng đặc sắc. Song phương đều thi triển những đạo thuật vô cùng tinh diệu. Người tới ta đi loạn chiến một lúc lâu, cuối cùng Lê Kiếm Thu dùng đạo thuật hệ hỏa mà đánh bại đối thủ. Mà đối chiến với Vương Trường Tường là một tu sĩ đến từ thành Vọng Giang. Trận chiến này tương đối đơn giản. Sau khi bắt đầu trận chiến, trước hết Vương Trường Tường dùng đạo thuật tạo ra sương mù, chắn đi tầm nhìn của đối thủ. Sau đó thong dong bấm quyết thổi xuống suy tức long quyền, liền cuốn bay đối thủ lên trời. Loại đạo thuật bậc giác, suy tức long quyền, tại cấp độ chiến đấu này gần như là không thích hợp. Khương Vọng lại nhớ lúc ở Trấn Tiểu Lâm, chỉ một chiêu suy tức long quyền đã gần như là hút vô Vương Trường Tường. Chẳng phải anh ta định bỏ qua trận chiến tiếp theo? Nhưng mà sau khi trận đấu kết thúc, Vương Trường Tường liền lập tức móc ra một khối đạo nguyên thạch bắt đầu hấp thụ. Có thể thấy được nhà họ Vương lần này xuất huyết nặng, muốn đoạt được vị trí đứng đầu năm ba. Nhưng mà trận chiến đấu mà người dân thành Phong Lâm chú ý nhất lại là trận đấu của vị hắc y thần nhân bí ẩn của thành Tam Sơn kia. Lúc hắn ta cởi bỏ áo bào, lộ ra một cái khuôn mặt béo tròn vui mắt, bách tính thành Phong Lâm đang vây xem đồng thời thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Trong tưởng tượng của bọn họ, ở bên trong hắc bào hẳn là một vị đại ma vương mặt đầy vết sẹo chứ, nếu không thì cũng phải là hung ác một chút chứ. Chẳng qua đây chỉ là một tên mập mạp nhìn rất dễ ức hiếp mà thôi. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ thất vọng tột cùng chính là cái tên nhóc mập mạp này lại rất mạnh. Bắt đầu quyết đấu, không biết có phải là vì đồng đội liên tiếp thất bại hay không, mà tu sĩ năm ba đến từ thành Vọng Giang kia đã dốc hết toàn bộ sức lực, dùng năm phát thủy chùy đánh trận đầu, sau đó còn âm hiểm che giấu phong nhận ở trong thủy chùy, sau đó là gai đất, và cuối cùng là bấm quyết chuẩn bị nộ đạo. Ba loại đạo thuật phong, thủy, thổ dùng xen lẫn nhau nối tiếp một loạt, khiến cho người ta nhìn hoa hết cả mắt. Mà nhóc mập mạp thành Tam Sơn từ đầu đến giờ chỉ có mỗi một động tác: xông lên. Gã cứ vậy mà cứ xông lên, cơ hồ thoáng qua lớp lớp đạo thuật đang ùn ùn kéo đến để tiến về phía trước, vọt đến trước mặt đối thủ, sau đó nâng quyền lên đánh xuống. Trận đấu kết thúc, quần áo trên người tên nhóc mập mạp bị xé rách tả tơi, thế nhưng thân thể lõa lổ lại trắng hồng như là cũ. còn đối thủ của gã thì gục ngã rồi. Mọi người sợ ngây người. Cơ thể của tên này có sức phòng ngự mạnh quá. Lăng Hà sợ hãi kêu. Là một võ phu thuần túy sao? Không phải. Một quyền cuối cùng kia chính là Phúc Trạch Quyền. Gã sử dụng đạo thuật. Già gã cũng không có biểu hiện của việc dùng qua các loại đạo thuật hóa đá. Vì sao lại có sức phòng ngự mạnh như vậy nhỉ? Dù sao mấy người này vẫn còn trẻ. Kiến thức chưa đủ sâu rộng. Thảo luận một hồi thì cũng không tìm ra manh mối. Là khôn bì cổ. Là đạo thuật vĩnh cố hóa. Đột nhiên lão đầu lưng còng này nãy giờ vẫn ở bên cạnh ngồi nghe sâu xa nói. Nhưng mà tin tức cụ thể về môn đạo thuật này thì lão lại không chịu nói thêm gì nữa. Ngay khi Tôn Tiếu Nhàn khiến tất cả mọi người ở đây phải khiếp sợ, Lâm Chính Lễ vừa tỉnh dậy đã núp sau lưng ca ca của mình phàn nàn. Tại sao lại nhận thua giúp đệ? Lúc ấy giúp đệ tỉnh lại thì đệ vẫn có thể đánh với hắn tiếp mà. Sau đó thì sao? Lâm Chính Nhân cũng không thèm quay đầu lại. Nếu như đệ không chủ quan, tên man tử kia nào có cơ hội chứ? Đừng nói đến là thằng nhãi Thành Phong Lâm còn chưa đặt nền móng xong này. Để hắn đoạt hạng nhất, đệ không cam tâm. Cho đệ, cho dù đệ thắng hắn, tính điểm tích lũy, hắn cũng vẫn là khôi thủ học viện năm nhất. Vậy thì thắng hay thua, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Hơn nữa, khóe miệng của Lâm Chính Nhân hơi nhếch lên. Nếu mà đệ lại thua thì sao? Sao mà thua được chứ? Lâm Chính đã nhìn xung quanh một chút rồi hạ thấp giọng, có chút không cam lòng. Huynh không tin đệ sao? Đệ mà thua hắn sao? Ai mà biết được? Lâm Chính Nhân cười nhạt. Lâm Chính Lễ cảm thấy rất tức giận vì bị coi khinh. Nhất là lúc trước quả thực hắn ta đã bị đánh cho sấp mặt ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Hắn ta còn đang muốn nói thêm. Lâm Chính Nhân bỗng quay đầu túm lấy cổ áo hắn ta nhấc lên. Nhớ kỹ đây. Đệ đã tự giúp đỡ cho đối thủ bằng sự ngu dốt của mình rồi đấy. Lâm Chính Nhân lại hạ giọng. Nếu như không nắm chắc hoàn toàn thì cũng đừng có tác thành cho đối thủ. Vì hắn ta chưa chân chính đánh bại bất cứ ai trong các người, nên khôi thủ quán ta không có trọn vẹn. Lâm Chính Nhân buông tay ra khỏi cổ áo của đệ đệ mình, lại quay đầu xem trận so tài. Ở trên khuôn mặt nho nhã không một vẻ u ám nào. Đừng tác thành cho hắn. Ở khâu luân chiến, Thành Phong Lâm rút thăm không thể. Vòng thứ nhất không xảy ra nội chiến. Để kiếm thù không gặp đối thủ nào, Vương Trường Tường và Tôn Tiếu Nhan đánh trước một trận. Đội bên đều không có ý muốn thay đổi phương thức chiến đấu. Tôn Tiếu Nhan vẫn xông về phía trước như kẻ bất mãn vậy. Vương Trường Tường thì khởi đầu bằng chiêu tung sương mù. Làm gì vậy? Lại sương mù? Đúng thế, không nhìn thấy rõ gì cả. Không xem rõ cuộc chiến, quần chúng dần dần đang xem thì cũng không có nể mặt vương gia nữa. Nhưng mà hiển nhiên Vương Trường Tường cũng không quan tâm đến thái độ của người xem. Tôn Tiểu Nhan đánh lung tung trong sương mù. Tất cả đều không có trúng đích. Mà sau khi hoàn tất đạo quyết thì gió nổi lên, khiến cho sương mù lan rộng. Hơi thở nhẹ nhàng đi qua cái ngón tay, lập tức bùng nổ, hóa thành vòi rồng. Sau đó gầm thét đâm xuyên qua màn sương dày đặc rồi đánh thẳng vào Tôn Tiểu Nhan. Tiểu Mập Mạp gầm lên giận dữ một tiếng. Giống heo nái hầm hè, nhìn qua không có tí uy hiếp nào. Nhưng thực lực quán ta thì không thể nghi ngờ. Hắn ta đang gầm thét trong vòi rồng, vẫn muốn vọt tới trước. Quần áo đều bị sức gió xé nát, mặt đỏ bừng lên. Hai chân hắn ta vẫn như là dính chặt vào đất, như là nền gạch đã vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn ta phải lùi lại từng bước một, bị đẩy ra khỏi vạch ngoài là thua. Tôn Tiếu Nhàn bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Ở trong vòi rồng lớn như là dạng này, bấm niệm pháp quyết là cực kỳ khó. Có điều hắn ta vẫn thành công. Một bức tường đá xuất hiện trước mặt hắn ta. Thế nhưng chỉ trong một hơi thở, liền bị thổi bay. Đá vụn đâm vào trên người Tôn Tiếu Nhàn. Lần này thì hắn ta hoàn toàn là mất khống chế. Cả người bị quấn lên giữa trời, ném ra bên ngoài sân. Lực phòng ngự của đạo thuật khôn bì cổ này, quả thực là rất mạnh. Bị quấn vào giữa vòi rồng lớn như thế, nhưng mà trên người hắn ta vẫn không có vết thương nào. Có điều đây là cuộc tỉ thí. Ai đẩy được người khác ra ngoài thì là người chiến thắng. Khương Vọng khẽ thở dài. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bất kể là đối mặt Vương Trường Tường hay là với Tôn Tiếu Nhàn, hắn cũng đều không có biện pháp gì tốt. Lực phòng ngự của Từ Linh luyện thể rõ ràng không sánh được với Khôn Bì Cổ. Từ khí đồng lai kiếm quyết tuy sắc bén, nhưng mà có vẻ cũng không thể phá được nó. Nếu có một vũ khí tốt thì còn có thể, chứ ngay lúc này thì hắn ta không có đánh lại cái tên mập kia. Về phần Vương Trường Tường, chỉ cần y phóng suy tức Long Quyền ra, hắn còn có con đường là trốn. Đây chính là đạo thuật bậc giáp đó. Toàn bộ đạo viện của Thành Phong Lâm, bao gồm cả giáo viên, thì cũng chẳng có mấy người có. Biến thái. Phong tước. Vẫn là lão nhân đứng cổng lên tiếng. Đạo mạch chân linh quán chắc chắn là phong tước. Trời sinh thân thể đã hóa cùng với nguyên lực hệ phong, cho nên mới có thể vượt qua cấp sử dụng đạo thuật bậc giáp. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe nói có đạo mạch chân linh tên là phong tước. Trong các kiến thức liên quan đến đạo mạch đã học được ở đạo viện, các giáo viên cũng chỉ là miêu tả qua thổ khâu chân linh. Khương Vọng còn từng cho là tất cả đạo mạch chân linh đều là thổ khâu. Thông thường thì kiến thức sẽ đi đôi với thực lực. Ánh mắt của đám người Khương Vọng với vị lão nhân gia thô bỉ này phút chốc đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Còn chưa kịp thỉnh giáo quý tính đại danh của lão tiên sinh, Hoàng A Trạm tăng hắng một cái, thái độ cung kính, nho nhã lễ độ hỏi. Có lẽ là ghi hận lúc trước hắn lắm mồm, thái độ của lão nhân lưng còng đối với Hoàng A Trạm rất tệ. Lão hừ lạnh một tiếng, không có thèm đáp lại. Đúng vậy. Lão ra ra họ gì? Khương An An bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt to tròn sáng long lanh, đầy vẻ tò mò. Ta gặp ngài suốt, nhưng mà lại không biết xưng hôn như thế nào. Quế... Tiểu nha đầu Thanh Chỉ bên cạnh vừa há mồm, lão nhân lưng còng đã cười hớn hở nói chen vào. Gia gia họ Quế, cứ gọi là Quế gia gia đi. Họ này thực có khí chất. Hoàng A Chạm gật gù bắt đầu thưởng thức. Kế tiếp hắn bàn nịnh nợ, nịnh bợ liên miên bất tuyệt, khiến ngay cả Khương An An và Thanh Chỉ đều phải nhanh chóng quay đầu lại xem trận đấu. Vòng luân chiến thứ hai đã bắt đầu. Vương Trường Tường quyết đấu với Lê Kiếm Thủ. Bất luận xếp hạng bên trên bảng đạo huân hay là sức chiến đấu mà hai người biểu hiện ra bên ngoài, Vương Trường Tường đều là chiếm ưu thế áp đảo. Nhưng mà không biết vì sao, Khương Vọng luôn cảm thấy thực lực của Lê Kiếm Thủ không chỉ có như vậy. Vương Sư Huynh, chúng ta có thể không dùng đạo thuật vô lại như là suy tức Long Quyền này cũng được không? Trước khi khai chiến, Lê Kiếm Thủ bắt đầu thương lượng. Lúc này Vương Trường Tường đã khôi phục lại đủ đạo nguyên, tinh khí dồi dào. Nghe vậy bèn cười. Sư đệ cứ nói đùa. Trước sau vẫn rất nhã nhặn. Đạo quyết trên tay đã thành sương mù tỏa ra. Cũng đúng vào lúc này, Lê Kiếm Thù đang rộng hai tay, cuồng phong nổi lên. Đạo thuật bậc bính, hô phong. Đây cũng không phải là sương mù trong chấn tiểu lâm, mà cơn gió bình thường là có thể thổi tắt. Nói cho cùng, sương mù cũng không phải là loại đạo thuật cao cấp không cách có giải. Thực sự không cách giải quyết chỉ có suy tức Long Quyền mà thôi. Hai trận chiến đấu lúc trước không phải là đối thủ không có thủ đoạn phá giải sương mù, mà là lựa chọn phòng ngự. Chỉ là đều không ngờ sẽ bị một chiêu mà phá vỡ. Khi sương mù tán đi, tay của Vương Trường Tường không ngừng bấm quyết, giọng nói hòa nhã. Trước kia Lê Sư Đệ không có hứng thú với đạo thuật hệ phong có đúng không nhỉ? Thế giới đạo thuật mênh mông vô ngần, học một nghề cho chín còn hơn biết lơ mơ chín nghề. Đạo quyết của Lê Kiếm Thủ đã xong, hai tay vung ra hai kiếm lửa, mũi chân điểm nhẹ, thân thể như là chim ưng bay lên giữa không trung. Là học từ sư huynh thôi. Giờ khắc này người hắn ta lơ lửng giữa không trung, khí thế như hồng. Vương Trường Tường mặt không đổi sắc, hai bàn tay chập vào nhau để trước môi, ngón trỏ và ngón giữa hai tay dựng thẳng chạm vào nhau, ngón cái, ngón áp út và ngón út thì đan chéo trụm vào, tạo thành khu vực tam giác giữa lòng bàn tay. Sau đó y há mồm thổi vào, suy tức Long Quyền. Hơi thở kia nháy mắt đã biến thành vòi rồng. Lê Kiếm Thù đã tới gần, dưới tình huống không mượn chút ngoại lực nào, hắn ta bỗng nhiên liên tục lộn vài vòng ở trên không trung. Hay! Hoàng A Trạm vỗ tay khen ngợi. Chờ tình huống hy hữu, trước khi mở ra thiên địa môn, nhân loại gần như là không có khả năng phi hành. Lần này Lê Kiếm Thu thể hiện năng lực bay lơ lửng ra ngoài, quả thực khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nhưng những người xung quanh đều dùng ánh mắt nhìn như là đồ đần để nhìn Hoàng A Trạm. Hoàng A Trạm vỗ tay mấy lần bèn hậm hực rụt đầu lại. Bởi cho dù Lê Kiếm Thu nhào lộn trên không khá là đẹp mắt, nhưng mà lộn lại thẳng ra ở bên ngoài sân ngang với là tự nhận thua. Lê Kiếm Thu rơi xuống đất, tán đi hai thanh kiếm lửa, vẻ mặt rất kinh hãi. Suy tức long quyền của huynh đã tu luyện đến bậc này rồi sao? Không phải chỉ có mỗi anh ta kinh ngạc. Các tu giả có con mắt tinh tường đều có thể thấy được. Thời cơ để đánh bại Vương Trường Tường là ngay trước khi hắn hoàn thành suy tức long quyền. Nhưng mà không ai ngờ rằng hắn không chỉ nắm trong tay một môn đạo thuật bậc giáp mà còn kiểm soát rất thành thạo và nhanh chóng như vậy. Thậm chí có thể rút ngắn thời gian bấm quyết. Cái này cũng có nghĩa là trong các trận chiến trước đó hắn vốn không cần chuẩn bị lâu như vậy. Sương mù chỉ là một thủ thuật che mắt vốn không có giá trị thực. Chủ yếu là để che mắt đối thủ như là Lê Kiếm Thu mà thôi. Ta cảm thấy nếu ra tay chậm một chút sẽ xảy ra chuyện. Vương Trường Tường cười từ tốn. Lê Kiếm Thu lặng im một hồi. Sau đó bỗng nhiên cười một tiếng sảng khoái. Ta thua. Tam thành luận đạo là để tìm ra khôi thủ trong các học viên năm ba đã xong. Vương Trường Tường hai trận đều thắng. Vinh quang trở về. Qua chiến dịch này, Vương Trường Tường được một cái ngoại hiệu mới, Vương Nhất Duy. Ý là bất luận gặp được đối thủ nào, hắn đều có thể thổi để giải quyết. Đương nhiên, nó cũng là biểu đạt hắn có năng lực thổi mà thôi. Dùng cách nói của Hoàng A Trạm chính là, mặc dù khiếm khuyết nhưng mà vẫn mạnh. Trận chiến sau giữa Lê Kiếm Thu và Tôn Tiếu Nhan đã không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, cho nên bọn họ chiến đấu cũng rất là qua loa. Mặc dù dân chúng vây xem cho là rất kịch liệt, Lê Kiếm Thu gần như là đã bày ra hết sự mạnh mẽ của đạo thuật hệ hòa, bấm quyết như bay. Tôn Tiếu Nhàn cũng ỷ vào khôn bì cổ mà hung hăng lao tới. Ngay trước khi đâm vào nhau, Lê Kiếm Thu lại lộn ra ngoài, nhận thua lần thứ hai. Nhưng Khương Vọng đoán rằng Lê Kiếm Thu chưa dùng hết toàn lực, bởi vì từ đầu đến cuối thanh trường kiếm cổ xưa bên hồng hắn ta vẫn chưa có ra khỏi vỏ. Mọi người xuống đài, nhường chỗ cho trận chiến của học viên năm thứ năm của các đạo viện. Với tư cách là sư đệ, Khương Vọng đương nhiên phải đi lên trấn an Lê Kiếm Thu vài câu. Nhưng Lê Kiếm Thu lại mở miệng trước. Lúc đầu định chuẩn bị có một màn bất ngờ, không ngờ lại không có cơ hội để biểu diễn. Khương Vọng biết hắn ta đang nói đến tốc độ hoàn thành suy tức long quyền nhanh đến kinh người của Vương Trường Thực. Vừa rồi giao đấu với Thành Tam Sơn, tại sao sư huynh không thử một chút? Vừa rồi mặc dù đánh nhau hóa hết cả mắt, nhưng người sáng suốt cũng đều nhìn ra được Lê Kiếm Thu căn bản không có ý muốn giành thắng lợi. Lê Kiếm Thu cười chua chát nói. Thứ nhất, ta chưa chắc đã có thể phá môn đạo thuật phòng ngự kia quán. Thứ hai, xếp hạng 2 hay hạng 3 chẳng có ý nghĩa gì. Hắn ta quay người đi ra ngoài. Tranh tài sắp bắt đầu rồi, Khương Vọng nhắc nhở. Lê Kiếm Thu đã xách kiếm đi xa. Không xem. Trước trận đấu của học viên năm thứ năm bắt đầu, Ngụy Khứ Tật và Đồng A, những người bận trăm công ngàn việc, đều đi tới hiện trường. Đối với bọn họ mà nói, mấy trận đấu của đám học sinh thành đạo viện căn bản không có đáng xem. Nhưng mà trận đấu của học viên năm thứ năm đều rất quan trọng đối với cả ba thành vực. Thứ nhất, học viên năm năm là đại biểu cho mức chiến lực cao nhất của thành đạo viện. Thứ hai, tam thành luận đạo có một danh ngạch, có thể trực tiếp đi vào quốc đạo viện, không cần tham gia đợt kiểm tra lớn vào tháng sau, không cần đi quận phủ mà trực tiếp đi thẳng đến Tràng Đô. Danh ngạch đó đương nhiên chỉ có thể đưa cho khôi thủ của các học viện 5 năm ở tam thành luận đạo lần này. Khi Ngụy Khứ Tật và Đồng A vào ngồi chỗ của mình ở trên khán đài, khung thành trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Không thể không nói, cường giả như Đồng A khiến thực lực tổng hợp của đạo viện tăng lên rõ rệt. Lần tam thành luận đạo này, khôi thủ năm nhất là Khương Vọng của đạo viện Thành Phong Lâm. Khôi thủ năm ba là cuộc nội chiến giữa đạo viện thuộc Thành Phong Lâm. Việc Đồng A dùng tu vi ngũ phẩm nội phủ cảnh quản hạt đạo viện của Thành Phong Lâm, đó chính là may mắn của đạo viện. Bây giờ chỉ cần giành được vị trí khôi thủ của học viện 5 năm, Thành Phong Lâm chắc chắn sẽ có thể nói là quét ngang hai thành còn lại, chiếm được phần lớn tài nguyên mà Trang Đình phân phát. Cho nên Trương Lâm Xuyên đã xoa trán của mình tới mức sắp thành cái lỗ rồi. Áp lực lớn quá đi. Hắn lầm mầm. Trong ba trận đấu, trận thu hút khán giả đương nhiên là trận đấu giữa Lâm Chính Nhân và Tôn Tiểu Mạt. Một người thì khí chất ung dung, xếp hạng nhất đạo huân của Thành Vọng Giang. Còn một người thì nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, trông như là một bé gái mong manh yếu đuối vậy. Tiểu nha đầu đây này mới 10 tuổi á. Triệu Như Thành tặc lưỡi, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng biết lúc nào, Tôn Tiếu Nhan mặc một chiếc áo choàng liền mũ, ở hàng ghế của tu sĩ Thành Tam Sơn cách đó không xa, ngoảnh đầu, tức giận hô: "Ta 13 tuổi, đó là tỷ ta." Triệu Như Thành vẫn chưa nghe rõ bèn nhìn kỹ hơn phía bên kia. Rồi đột nhiên, hắn ta phải hít một hơi thật sâu, rụt đầu lại. Bởi vì hắn ta thấy rõ khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu kia đang sưng vù lên. Sau khi xuống đài, không biết cái tên mập có sức phòng thủ mạnh mẽ này đã gặp phải chuyện gì mà cả gương mặt đều sưng phồng lên, không nhìn thấy mắt đâu, phát âm cũng không thấy rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là di chứng của khuôn bì cổ à? Triệu Như Thành nghĩ thầm. Phía bên kia, Tôn Tiếu Nhàn thấy mặt mình quá dọa người cũng cực kỳ tủi thân, ở mức rụt đầu trở về. Giơ bàn tay mập mạp lên kéo mũ xuống. Lúc trước thi đấu, tì tì ấy vậy mà còn tìm một nơi hẻo lánh để đánh hắn ta một trận làm cho nóng tay chân nữa. Hắn biết tìm ai mà nói lý đây. Khương Vọng mặt không biểu cảm, nhưng mà trong lòng lại có chút lo âu. Tên mập này mới chỉ có 13 tuổi. Còn hắn đã 17 tuổi. Mà tiểu cô nương trên đài kia là tỷ tỷ của tên mập này, đã có thể đại diện cho các học viên 5 năm của Thành Tam Sơn ra tỷ thí. Chắc là mạnh lắm đấy. Có phải ở trên giai đoạn đầu của con đường tu hành, mình đã bị bỏ xa rất nhiều không? Thiếu nữ chân trần nhẹ nhàng nhảy lên sân đấu. Vòng bạc hình cái chùy ở trên cổ tay kêu leng keng. Nàng có một khuôn mặt nhỏ rất đáng yêu và vô hại. So sánh một chút, Lâm Chính Nhân bề ngoài anh tuấn kia lại chẳng được ai ủng hộ yêu thương. Dưới trận có hơn phân nửa người xem hy vọng Tôn Tiểu Man thắng, gần một nửa còn lại thì hy vọng nàng thắng mà không tốn sức. Nghe nói Sở Bình chết trong tay của Hùng Vấn, tim bị khoét mất. Ta thực tiếc thay cho hắn. Trước khi bắt đầu trận đấu, Lâm Chính Nhân thong thả nói: "Sống chết có số." Tôn Tiểu Man không có biểu cảm gì đáp lời. Khương Vọng cảm nhận thấy bầu không khí ở bên phía các tu sĩ Thành Tam Sơn trở nên lạnh lẽo hơn một cách rõ rệt. Trước đó Hùng Vấn xuất hiện ở Thành Tam Sơn, bị học viên thuộc đạo viện Thành Tam Sơn vây quét, nhưng mà gã chẳng những thoát thân thành công mà còn giết chết 10 tu giả, bao gồm cả đại sư huynh Sở Bình. Tất cả đều bị móc tim ngâm rượu, khiến cho cả quận kinh sợ. Việc xảy ra khiến cho tập hình ti phải triệu tập toàn bộ lực lượng trong quận Thanh Hà đi lùng bắt gã. Giả Lâm Chính Nhân nhắc đến việc này đương nhiên không phải là bởi vì tiếc thương. Nhìn tiểu nữ hài trước mắt này, Lâm Chính Nhân cười cười nói: "Năm ngoái hắn thua ta một chiêu, không biết năm này người có thể thắng ta không?" Sở Bình đã chết, tất nhiên sẽ không đòi lại món nợ này được. Nhưng mà người sống liệu có cơ hội để đòi lại hay không đây? Tôn Tiểu Man dùng đôi chân trần mà tiến lên trước, chân ngọc chân bóng, trắng nõn, bước từng bước đều đặn. Trận đấu cứ vậy mà bắt đầu. Lâm Chính Nhân vươn tay phải, tay trái thì lôi một cây roi dài màu xanh bích ngọc từ trong ngực áo ra. Roi kia vốn mềm mại như là nước, nhưng mà đột nhiên ngọn roi lại duỗi thẳng rồi đâm về phía Tôn Tiểu Man nhanh như gió, xào quyệt như rắn độc. Tay trái hắn ta đẩy một cái là đất bằng nổi sóng. Trong trước mắt, sóng lớn cuồn cuộn bao phủ lấy Tôn Tiểu Man. Đây là một sóng dữ, tốc độ vô cùng nhanh. Cùng lúc đó, những người có ánh mắt nhạy cảm đều có thể thấy, ở trên phần đất trống trước người Lâm Chính Nhân, có thứ gì đó đang ngòi lên, muốn phá đất mà ra. Đấu với một cô bé mà còn phải dùng tâm lý chiến, có lẽ khiến cho người khác cảm thấy hắn ta trơ trẽn. Nhưng điều đó cũng chứng minh Lâm Chính Nhân rất thận trọng. Không từ bỏ chút ưu thế nhỏ nào, không cho đối thủ chút cơ hội nào để ổn định tâm lý. Trong trận chiến đấu này, sự thận trọng càng thể hiện vô cùng rõ nét. Phong cách chiến đấu của Lâm Chính Lễ có lẽ là bắt chước hắn ta, nhưng mà về mặt thực lực thì kém quá nhiều. Tôn Tiểu Man vọt đến từ mặt đất, mũi chân đạp mạnh, nhẹ nhàng né ngọn roi, sau đó lại dẫm lên trên mặt nước rồi lướt sóng mà đi. Triệu Nhữ Thành nhăn mày, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là đạo thuật có tính công kích rất mạnh. Thế nhưng ở trên chân ngọc của nàng lại không nhìn thấy một chút vết thương nào, nhất là lại không cảm giác được dấu vết của đạo thuật. Hoặc là trên người nàng cũng có khôn bì cổ, cực kỳ chắc chắn giống như là Tôn Tiếu Nhãn. Hoặc là nàng đã luyện thể một trình độ nào đó rồi. Ở thời điểm hiện giờ, giờ ngươi chỉ có thể có đám võ phu không muốn sống mới có thể dùng thân xác đơn thuần để chống đỡ đạo thuật. Thiếu nữ chân trần lướt sóng mà đi, dẫm lên lực lượng đạo thuật của Lâm Chính Nhân, mấy bước là đã lướt đến một vùng đất trống. Lâm Chính Nhân thả lỏng tay, cây roi dài màu xanh kia đột nhiên vung đuôi, phát ra tiếng nổ đánh tan không khí. Sau đó, nó hóa thành một con mãng xà lớn ở giữa không trung, rồi há miệng cắn Tôn Tiểu Mạt. Chiếc roi này vốn được chế từ một con mãng yêu, đó là vật báu gia truyền của Lâm gia ở thành Vọng Giang, có tên là Bích Mãng. Cùng lúc đó, lỗ hổng trước người của Lâm Chính Nhân đột nhiên đổ tung, vô số dây leo ngoằng ngoèo như là bầy rắn thoát ra ngoài. Môn đạo thuật này là thuấn phát. Sau lần đầu tiên hoàn thành một vòng tiểu chu thiên, Lâm Chính Nhân đã khắc ấn đạo này vào trong thông thiên cung. Bình thường thì những môn đạo thuật như thế này sẽ không có tùy tiện lộ ra ngoài, bởi vì mỗi tu giả cấp thấp chỉ có thể khắc ấn hai môn đạo thuật thuấn phát ở bên trong thông thiên cung. Lần thứ nhất là sau lần đầu hoàn thành một vòng tiểu chu thiên. Lần thứ hai là sau lần đầu hoàn thành một vòng thiên địa nhân đại chu thiên. Đây là đòn sát thủ của các tu giả, bình thường sẽ không có cho ai biết. Trong một vài trường hợp giao đấu, rõ ràng đạo thuật phấn thoát, thuấn phát, nhưng mà các tu giả hết lần này tới lần khác lại làm bộ bấm quyết một phen, chính là che giấu. Mà dường như là Lâm Chính Nhân cảm nhận được một loại áp lực nào đó, bèn tung ra át chủ bài không một chút do dự. Những dây leo như rắn này đan vào nhau giữa không trung, sau đó kết thành một bức tường không thể phá vỡ trước người Lâm Chính Nhân ở trong thời gian rất ngắn. Đạo thuật hệ mộc, đằng xà triển bích. Mà trước khi Tôn Tiểu Man vọt đến trước người Lâm Chính Nhân, thì trước sau nàng đều có vật cản. Sau lưng là cự mãng đuổi sát, phía trước là dây leo cản đường. Thế nhưng nàng chỉ giơ tay nhô lên cao. Món trang sức màu bạc nho nhỏ trên tay nàng bỗng lao lên nhờ sức gió. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi chân trần kia bay vọt lên giữa không trung. Còn hai tay nàng đã nắm lấy hai món trang sức kia. Có điều món trang sức đó đã biến thành chiếc chùy lớn cao ngang người của nàng rồi. Cự chùy gào thét xoay một vòng, sau đó hung hăng đập vào gáy con Bích Mãng, khi nó cũng quay tròn theo. Tôn Tiểu Man lại xoay một vòng giữa không trung. Cây cự chùy cũng gào thét rồi quấn theo mãng xà màu xanh, đập vào đằng xà chiến bích với một loại khí thế không thể nghi ngờ. Khoảnh khắc va chạm trong nháy mắt đó, đạo thuật bậc ất trung phẩm đằng xà chiến bích đã sụp đổ hoàn toàn. Một chùy, núi non sụp đổ. Không ngờ bảo vật trấn thành của thành Tam Sơn, trấn chùy, lại truyền cho tiểu nha đầu này. Trên khán đài, Ngụy Khứ Tật đang híp mắt lại. Hệ thống chiến đấu của Lâm Chính Nhân gồm có đạo thuật của hai hệ thủy mộc làm chủ. Thủy mộc tương sinh, phát huy ra hiệu quả rất lớn. Nhưng mà dưới sức công phá của hai chiếc chùy lớn của Tôn Tiểu Man lại dễ dàng sụp đổ. Đằng xà trên bích sụp đổ, sợi roi tên là Bích Mãng kia bị đánh về nguyên hình, văng ra xa tít tắp. Sóng lớn dưới chân của Lâm Chính Nhân dâng lên, đưa hắn ta tránh khỏi một chùy của Tôn Tiểu Man. Đây chính là pháp thuật thuấn phát thứ hai mà Lâm Chính Nhân khắc ấn, ba đào tam điệp. Trước mắt, dưới tình huống đã lộ ra át chủ bài, ngay cả pháp khí gia truyền cũng đánh bay, thế nhưng Lâm Chính Nhân lại không có kinh loạn. Đây không phải là tam thành luận đạo sao? Sao Tôn Tiểu Man cô nương của đạo viện thành Tam Sơn lại giống như là một tên vũ phu thế vậy? Hắn ta cười khẽ. Chả đã sợ mình chết rồi, thành Tam Sơn bèn mất đi đạo thống rồi hay sao? Dùng thái độ hời hợt như mây gió để công kích tư cách dự thi của Tôn Tiểu Mạt. Trên khán đài, Đồng A thản nhiên nói. Trang quốc sùng đạo, không được hạ thấp tông phái khác. Trên đấu trường đều dựa vào năng lực của bản thân. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất bỗng nhiên nổi lên sấm sét. Lại là Trương Đâm Xuyên đánh bại đối thủ thành Tam Sơn một cách dễ dàng, như là muốn chứng minh cho câu nói của Đồng A vậy. hai bên trái phải. Một đôi học viên 5 năm khác ở thành Vọng Giang và thành Phong Lâm vẫn còn đang chiến đấu. Trận đấu diễn ra cực kỳ quyết liệt. Một khi bắt đầu, chỉ có thể đánh đến khi phân ra thắng thua. Lâm Chính Nhân đương nhiên là không cho rằng dùng võ miệng là sẽ khiến cho Thế Tôn Tiểu Man chưa đánh đã thua. Nếu không trận chiến này cũng chẳng cần đánh làm gì. Hắn ta chỉ đang thử một chút xem tinh thần của tiểu nha đầu này có cứng cỏi đến mức không thể lay động hay không mà thôi. Cái chết của đại sư huynh đạo viện thành Tam Sơn chẳng lẽ không khiến cho người ta thương cảm sao? Cự chùy của Tôn Tiểu Man đã tới. Nàng vung chiếc chùy cao ngang thân mình một cách rất nhẹ nhàng và linh hoạt như là múa đèn hoa đăng vậy. Cái chết của Sở Bình cũng có ảnh hưởng đối với nàng. Thế chùy của nàng rất mạnh, nhưng mà Lâm Chính Nhân lại không thể không chú ý đến từng chi tiết cực kỳ nhỏ bé này. Sóng lớn đẩy chân giúp hắn ta ung dung vọt lên. Ba đào tam điệp, đưa tay đẩy lại. Lâm Chính Nhân đã vọt lên phía trên chấn sơn chùy. Mỗi chân hắn ta nhẹ nhàng đạp một cái lên trên chùy. Ban đầu một chút lực này không hề có lực ảnh hưởng gì đối với Tôn Tiểu Man. Nàng là cao thủ võ đạo chuyên dùng chùy làm binh khí, hai tay có sức mạnh ngàn cân. Nhưng mà trong nháy mắt, lấy Lâm Chính Nhân làm trung tâm, tất cả nguyên khí đã bay loạn. Ở trong không gian hư vô phía sau hắn, giống như là có một cánh cửa ngưng tụ thành. Đó là hình chiếu của thân thể. Giữa đất trời có một cánh cửa, dùng cơ thể người để làm thiên địa một. Có cảm giác như có một tiếng vang thật lớn phát ra, lại giống như lặng yên không có một tiếng động nào. Cửa mở. Thế là nguyên khí quay về. Thế là quán thông thiên địa. Hắn ta đã có thể lựa chọn cách mở ra thiên địa môn từ sớm, nhưng mà vẫn tự tin đợi đến lúc này mới mở ra. Điều này muốn nói rằng, hắn ta hoàn toàn nắm tình hình chiến sự ở trong tay. Với hắn ta mà nói, thiên địa môn đã không phải là trở ngại từ lâu, có lẽ chỉ là thói quen già heo ăn thịt hổ của hắn ta mà thôi. Hắn ta quán thông thiên địa, liên hệ thế giới, không cần mượn lực lượng ở bên ngoài mà chính hắn ta đã có sức mạnh to lớn. Tu vi quán đã là lục phẩm đằng long cảnh, là cường giả thuộc ba phẩm trung giai rồi. Một bước đạp xuống, chấn sơn trùy rơi thẳng xuống đất, phá nát nền gạch rồi cắm sâu vào trong lòng đất. Tôn Tiểu Man vẫn chưa có buông tay. Cho dù nàng bị chiếc trùy đập vào trong đất kia, kéo xuống theo quán tính, nhưng mà nàng chỉ mượn lực xoay người, sung vung tay, quẳng chiếc trùy còn lại vọt lên phía Lâm Chính Nhân, định bước lùi hắn. Nhưng mà chênh lệch giữa cường giả trung giai và tu giả sơ giai là rất lớn. Ngón tay của Lâm Chính Nhân hơi biến ảo một chút, rồi đột nhiên bắn ra. Một con rồng nhỏ do nguyên khí hệ thủy ngưng tụ thành, gào thét phóng ra từ trong lòng bàn tay quán. Gào một tiếng. Thủy long liên tiếp hấp thụ nguyên khí mà phồng to ra, sau đó đâm thẳng vào bên trên cự trùy. Tiếp đó, đè cự trùy xuống đập vào người Tôn Tiểu Man, khiến cả người của cự trùy đều bị đánh bay. Đạo thuật bậc giáp hạ phẩm, Thủy Long Bà. Hai cái chấn sơn trùy, một cái bị đánh văng, vùi vào trong đất, còn một cái rơi vào trên người của Tôn Tiểu Man, khiến không ai biết là nàng có còn sống hay không được. Sau một khắc, cự trùy trên thân thiếu nữ, chân trần lung lay, nàng hít sâu một hơi, đẩy cự trùy rời đi rồi đứng bật lên. Khương Vọng đại khái có thể hiểu được nguyên nhân khiến cho Dương Hưng Dũng và Triệu Thiết Hà liều mạng như vậy. Đám học viên 53 và học viên 55 bọn họ cũng không tính là mạnh, thậm chí có thể là nói là yếu. Tiểu mập mạp kia gần như là vô địch về phòng ngự ở trong cùng cấp bậc, đáng tiếc tuổi tác nhỏ quá, ít kinh nghiệm. Trận chiến của học viên năm nhất có thể nói là cơ hội duy nhất để họ đoạt giải nhất, một cơ hội duy nhất để chứng minh tiềm lực tương lai của thành Tam Sơn. Đạo viện thành Tam Sơn tính cả đại sư huynh Sở Bình là đã mất 10 người, đều là cao thủ trong số các học viên, có thể nói là đã đến thời kỳ thiếu hụt nhân tài trầm trọng. Cho nên một cô bé chuyên tu võ đạo như là Tôn Tiểu Man mới phải ra mặt dẫn đội. Cũng vì thế cho nên một tên tiểu mập mạp 13 tuổi như là Tôn Tiểu Nhan mới được mẫu thân ngầm đồng ý cho ra trận. Đúng thế. Lúc này thành Tam Sơn rất cần tài nguyên. Tam thành luận đạo. Cuộc so tài liên quan đến việc phân chia tài nguyên có ý nghĩa rất quan trọng đối với bọn họ. Mà lúc này một học viên 5 năm khác của thành Tam Sơn thì cũng đã bị Trương Lâm Xuyên đánh bại. Tất cả áp lực đều đè lên vai của thiếu nữ chân trần này. Cho nên nàng phải đứng lên. Dưới tình huống xương ngực đã bị lõm, dưới tình huống đối thủ đã bày ra thực lực lục phẩm, bóng dáng nàng nhỏ bé, lung lay nhưng bất khuất. Lâm Chính Nhân vẫy tay, bích mãng tiền đã bị đánh bay lúc trước quay về tay hắn. Cây roi này có thể tăng uy năng của mộc hành đạo thuật quán. Hắn không có một chút do dự, càng chưa nói tới bị ảnh hưởng vì điều gì. Dường như là được lập trình sẵn từ trước, dùng tốc độ cực nhanh để bấm quyết. Một con cự mãng màu xanh phá đất mà lên, quấn lấy Tôn Tiểu Mạt. Chỉ một vòng là đã không nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ chân trần kia ở đâu nữa. Cả người và trùy đều bị cự mãng màu xanh quấn lấy kín mít. Đạo thuật bậc giáp hạ phẩm, thanh mãng giảo. Hắn ta mạnh như vậy sao? Hắn ta mạnh như vậy, lại còn quá trình quá bình tĩnh. Gần như là đúng, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng đều rất bình tĩnh như vậy. Có thể nói, dạng tu giả như là Lâm Chính Nhân chính là đối thủ đáng sợ nhất. Vĩnh viễn sẽ không cho kẻ địch một cơ hội nào. Tí! Bên phía ngoài sân, Tôn Tiếu Nhan gần như đã khóc ra thành tiếng. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người nha. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.